Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, không gian truyền tống trận. Ngươi chính là Dương Phong, ngươi bị bang chủ của chúng ta trọng thương, không giống chuột cũng thế trốn đi kéo dài hơi tàn, lại còn dám đến chúng ta Ngân Xà đảo quấy rối. Ta nhìn ngươi thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Hôm nay ta liền giết ngươi, hướng cho chúng ta bang chủ tranh công. Nghe được Dương Phong lời nói, Cẩm Y lão giả khuôn mặt bên trên lộ ra mong đợi nụ cười. Lạnh hừ một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, huy động một cái cực phẩm pháp khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Cẩm Y lão giả cái này thần hạch cảnh võ giả công kích, Dương Phong không dám thất lễ, cũng không muốn cùng hắn bày ra đánh lâu dài, chuẩn bị toàn lực ứng phó trong thời gian ngắn nhất đem chém giết. Liền đem Hàn Băng thần kiếm thu nhập không gian giới chỉ, lấy ra Huyền Thiên kiếm phôi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, nhanh chóng quán chú đến Huyền Thiên kiếm phôi ở trong. Huyền Thiên kiếm pháp, tại Dương Phong trong tiếng giống giận dữ, Dương Phong thân thể trong lúc đó biến mất tại chỗ, trống giống xuất hiện tại Cẩm Y lão giả bên người. Trong tay Huyền Thiên kiếm phôi mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng rèn luyện, hung hăng chém xuống tại Cẩm Y lão giả trên người, ung dung phá vỡ Cẩm Y lão giả bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ. Lăng lệ kiếm mang trực tiếp đem Cẩm Y thân thể của lão giả xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Một kiếm chém giết Cẩm Y lão giả đằng sau, Dương Phong lật bàn tay một cái, đem muốn chạy trốn mà đi thần hạch chuyển vào trong tay. Thể nội pháp lực nhất chuyển, liền tràn vào đến thần hạch bên trong, đem giấu ở thần hạch ở trong lão giả linh hồn diệt sát. Mới đem thần hạch thu nhập không gian giới chỉ ở trong, lập tức buông ra thần thức, để cho ta gieo xuống cấm chế, nếu không thì chết. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong toàn thân phóng xuất ra vô cùng cường đại khí thế, hướng 10 tên nửa bước thần hạch cảnh hộ vệ đội thành viên trên người nghiền ép mà đi. Một cỗ sát ý lạnh như băng, cẩn thận bao phủ tại 10 tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả trong lòng, làm tâm thần rung mạnh, xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong, im lặng buông ra thần thức. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khổng lồ thần thức thấu thể mà ra, hướng 10 tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả trong đầu thăm dò vào. Tại 10 tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả trong đầu gieo xuống cấm chế, trưởng khống 10 tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả sinh tử, nắm trong tay 10 tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả sinh sau khi chết. Dương Phong liền để 10 tên nửa bước thần hạch cảnh võ giả đem phía dưới bị trọng thương hơn ngàn tên kim đan đỉnh phong võ giả thu phục, cũng ban cho đan dược, để hơn ngàn tên bị thương nặng kim đan đỉnh phong võ giả khôi phục thực lực. Tại thông qua những thứ này nửa bước thần hạch cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả, trưởng khống Ngân Xà đảo, đem nạp vào lòng bàn tay. Lúc ban đêm, Ngân Xà trung ương đảo chi địa, một chỗ bí ẩn dưới mặt đất phòng bảo tàng bên trong. Dương Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, điều động thể nội pháp lực, khu trục thể nội nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực. Tại trưởng khống Ngân Xà đảo đằng sau, Ngân Xà trên đảo linh thạch liền tập trung đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Để Dương Phong có đầy đủ linh thạch, có thể không kịp hao tổn khu trục thể nội nguyên rủa cùng hắc ám pháp lực, rốt cuộc đem thể nội nguyên rủa cùng hắc ám pháp lực đuổi ra ngoài. Ngồi xếp bằng Dương Phong, mở ra hai mắt nhắm chặt, đầy khuôn mặt vẻ mừng rỡ nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái này Ngân Xà đảo đã không có linh mạch, cũng không có chân quý khoáng sản các loại tư nguyên. Ngân Xà bang tại sao đem hang ổ thiết lập ở nơi đây? còn đồn trú một nhóm lớn tinh nhuệ, càng làm cho một tên thần hạch cảnh võ giả trấn thủ tại chỗ này. Ngân Xà Bang bang chủ Triệu Bằng không có khả năng vô duyên vô cớ đem hang ổ thiết lập ở nơi đây. Tòa này Ngân Xà Đảo khẳng định có lấy chỗ đặc thù. Căn cứ những cái kia thần phục Ngân Xà Bang đỡ chúng lời nói Triệu Bằng mỗi lần đến đây Ngân Xà Đảo cũng sẽ ở chỗ này dưới mặt đất tàng bảo khố ở trong bế quan một đoạn thời gian. Vì lẽ đó Ngân Xà Đảo bí mật khả năng ngay tại chỗ này dưới mặt đất tàng bảo khố ở trong. Khôi phục, thực lực, Dương Phong, một vừa quan sát phòng bảo tàng ở trong hoàn cảnh, một bên âm thầm suy tư nói, phía dưới có không gian ba động, buông ra thần thức đối với phòng bảo tàng tiến hành cẩn thận quét xem Dương Phong. Đột nhiên phát giác phòng bảo tàng phía dưới có bí ẩn không gian ba động. Nhãn tình sáng lên, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển thuật độn thổ, hướng phía dưới đi xuyên mà đi. Rất nhanh, phòng bảo tàng phía dưới ngàn mét chỗ, một cái toàn thân từ cứng rắn huyền sắt chế tạo thành mật thất, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong trong lòng hơi động. Lấy ra huyền thiên kiếm phôi, đem mật thất mở cắt chém, chậm rãi đi vào, không gian truyền tống trận, nhìn xem trong mật thất cái kia sáu tinh mang trận, Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói, trước mắt sáu tinh mang trận thỉnh thoảng phóng xuất ra rất nhỏ không gian ba động, hiển nhiên thông hướng một cái thần bí không gian, căn cứ Dương Phong đạt được không gian truyền thừa tri thức. Dương Phong biết rõ trước mắt cái không gian này truyền tống trận thỉnh thoảng phổ thông truyền tống trận, mà là thông qua dị độ không gian truyền tống trận. Liên tiếp lấy dị độ không gian, Ngân Xà Đảo đã bị ta bí mật trưởng khống. Tin tức không có khuếch tán ra, Triệu Bằng đang bề bộn tại khai thác mỏ linh thạch. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về Ngân Xà Đảo. Ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đi dị độ không gian nhìn xem. Nói không chừng dị độ không gian có thể để cho ta nhanh chóng tăng cao thực lực tài nguyên. Nhìn trước mắt sáu tinh mang trận, Dương Phong đầu nhất chuyển, nhanh chóng suy tư đứng lên. Dương Phong hiện tại chỉ có được thần hạch cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, còn không phải Triệu Bằng đối thủ, vì phòng ngừa bị Triệu Bằng truy sát. Không còn cách nào quang minh chính đại xuất hiện huyền quy đảo bên trên tranh đoạt tài nguyên tu luyện, khuyết thiếu cần thiết tài nguyên tu luyện. Dương Phong mong muốn đem hỗn nguyên cửu chuyển tu luyện thành công, cần thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Đây là Dương Phong không muốn tiếp nhận. Dương Phong nguyên bản còn chuẩn bị trở về đáy biển mỏ linh thạch chỗ, len lén khai thác linh thạch tu luyện. Có điều trở về đáy biển mỏ linh thạch đối với Dương Phong đến nói có chút quá nguy hiểm, rất có thể bị Triệu Bằng phát giác. Hiện tại trước mắt cái này thông hướng dị độ không gian truyền tống trận đối với Dương Phong đến nói là một cái cơ hội. Dương Phong đang suy tư sau khi quyết định đi dị độ không gian nhìn xem, nếu như dị độ không gian linh tức giận nồng nặc, tài nguyên phong phú, hắn ngay tại dị độ không gian hảo hảo mà tu luyện lật một cái, đề thăng một ít thực lực tại trở về. Nếu như dị độ không gian linh tức giận mỏng manh, Dương Phong ngay tại trở về, quay về mỏ linh thạch, tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không đang chần chờ, bước nhanh đi đến sáu tinh mang trận bên trong, đem sáu cái cực phẩm linh thạch để vào lục tinh mang chính giữa, liền khởi động sáu tinh mang trận, bị một đạo bạch quang bao khỏa, biến mất tại trong mật thất. Đây là địa phương nào? Nhìn trước mắt một mảnh đen kịt hang động, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội pháp lực hơi động một chút, một cái ngọn lửa nhỏ từ hắn đầu ngón tay thoát ra, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh, mới phát hiện hắn thân ở một cái sơn động truyền tống trận bên trong. Liền tùy ý bước ra một bước, từ truyền tống trận đi tới, một khuôn mặt vẻ tò mò đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Lập tức, một cái cực lớn vứt bỏ hang động chiếu vào Dương Phong trong tầm mắt. Chung quanh cứng rắn, vách tường bên trên lưu lại tại mọi nhân loại hoạt động dấu vết. Rõ ràng cho thấy nơi đây từng có qua nhân loại hoạt động. Có điều, không biết cái gì nguyên nhân, hiện tại đã bỏ phế. Tùy ý nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Dương Phong liền trên đầu ngón tay ngọn lửa chiếu rọi phía dưới. Dọc theo trong huyệt động con đường, hướng chậm rãi hướng một cái phương hướng đi. Sau nửa giờ, Dương Phong tại hang động đen kịt bên trong quẹo mấy cái cua quẹo. Từng sợi quang mang chiếu vào hắn trong tầm mắt, khiến cho gặp lại quang mang, không khỏi trong lòng vui mừng, vội vàng bước nhanh hơn, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong liền từ trong huyệt động đi tới, tiến vào một mảnh tràn đầy đại thụ che trời trong núi rừng. Một cỗ nồng nặc lúc linh tức giận, giống như thủy triều tràn vào đến hắn thể nội, làm tâm thần chấn động, một hồi cảm giác vui thích từ hắn đáy lòng sinh ra. Nơi này linh tức giận rất nồng nặc, ở đây tu luyện, so tại Huyền Quy Đảo tuyệt đối phải nhanh hơn mấy lần. Bất quá, nơi đây đối với võ giả áp chế cũng rất lớn, ta thi triển pháp thuật độ khó tăng lên không ít. Sức mạnh cũng giảm bớt rất nhiều, đồng thời cũng vô pháp tiến hành phi hành. Thật là quá kỳ quái. Chẳng lẽ cái này dị độ không gian là một cái cực là cao cấp dị độ không gian không được? Cảm nhận được trong không khí năng lực nồng nặc, vừa cẩn thận kiểm tra một hồi trạng thái bản thân đằng sau, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, trước đi nhân loại thành thị ở lại, tìm hiểu một chút thế giới này tin tức. Tại làm hắn tính toán, một hồi nói nhỏ đằng sau, Dương Phong liền hướng về Sơn Lâm đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong đặc biệt bất hạnh bị một đám hắc lang chỗ vây quanh. Một song song khát máu con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong, lúc nào cũng có thể hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Nhìn xem đem chính mình bao vây lại hắc lang, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt vẻ cười khổ. Hắn không nghĩ tới những thứ này hắc lang vậy mà đều nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực cùng sức. Chiến đấu, thân thể cứng rắn, móng vuốt sắc bén, tốc độ nhanh vô cùng. Duy nhất nhược điểm chính là không có trí tuệ, chỉ có được động vật sát nghiệt bản năng. Tại Dương Phong cười khổ thời điểm, đem Dương Phong bao vây lại 18 con hắc lang, nhào nhào phát ra từng tiếng cao sói chu thanh âm, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân hình trong lúc đó bắn ra, móng vuốt sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt hơn 10 con hắc lang hung mãnh công kích, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc lan lộn. Trong tay hàn băng thần kiếm cấp tốc huy động mà ra. Từng đạo kiếm quang không ngừng thoáng hiện. Tại Dương Phong trước người hình thành một đạo dày đặc kiếm quang mạng. Đem từng cái nhào về phía Dương Phong hắc lang đánh lui. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Nhìn thấy trong tay mình hàn băng thần kiếm, vậy mà không cách nào phá mở hắc lang phòng ngự. Dương Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, không tự chủ được gia tăng động tác trong tay. Kiếm quang năng lượng ẩn chứa trong lúc đó tăng thêm, mang theo hung mãnh lực lượng, không ngừng chạm tại từng cái hắc lang thân thể bên trên. Tại từng cái hắc lang trên người lưu lại từng đạo dễ hiểu vết kiếm. Không còn cách nào đối với hắc lang tạo thành chí mạng thương tổn. https://www.zoop.com/ext/90316/20727/167 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.